Tôi là Long Vương cửa giếng Trần Gian, chương 424, chương 423, ở địa bàn của ta, phải nghe lời ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hưng Hoài đứng trên bến cảng, nhìn ra xa những hoạt động tấp nập của tàu vận, mọi người bận rộn như kiến. Những con tàu vừa cập bến liền có vô số người lao động đến vận chuyển hàng hóa. Toàn bộ nguồn cung cấp của kinh thành đều dựa vào những chiếc thuyền này. Nhưng trong lòng ông không khỏi thở dài. Trải qua hàng trăm năm phát triển, tàu vận ngày càng phồn thịnh, nhưng việc thu thuế của triều đình ngày càng khó khăn. Quan lại triều đình kết cấu chằng chịt, liên tục khai thác lỗ hổng của tàu vận, mỗi năm triều đình thất thoát hàng trăm triệu lượng bạc. Trước đây, triều đình vì bình định người Hồ ở phía Bắc, ngân khố không đủ, buộc phải tăng thuế từ địa phương, cướp bóc của dân thường. Nhưng thực chất, không chỉ có tàu vận ở đây mà còn cả mối quan ở phía Nam đều bị vô số sâu mọt chui vào. Những thứ này vốn dĩ là nguồn thu lớn nhất của thuế, nay mỗi năm chỉ thu được vài triệu lượng bạc. Đối với một triều đại, số bạc này thật sự quá ít. Ông nắm chặt thanh bảo kiếm rồng trên eo, đây là hoàng đế ban cho, để ông có thể tiện bề hành động ở địa phương. Một khi phát hiện vấn đề, có quyền tiền trảm hậu tấu. Chỉ là, đại nhân, thuyền đã đến, để tôi hộ tống ngài lên thuyền. Thanh niên mất một tay nhìn thấy một chiếc thuyền lớn từ xa, nhỏ giọng nói. Cảnh Hưng Hoài gật đầu, khi cầu thang hạ xuống, ông bước lên thuyền. Đội cận vệ của trấn phủ tư cũng theo sau, được phân bổ đóng quân khắp nơi. Trên con thuyền lớn ấy, có hai trung niên đạo nhân, cao lớn và diện mạo gần như giống hệt nhau. Họ nhìn Cảnh Hưng Hoài với vẻ lạnh lùng, chỉ khẽ gật đầu khi ông nhìn họ. Hai vị này là sư thúc của tôi, Vu Cẩm Giang và Vu Quan Hải. Thanh niên mất một tay giới thiệu với Cảnh Hưng Hoài. Cảm ơn hai vị đã không ngại đường xa đến bảo vệ tôi. Cảnh Hưng Hoài cúi đầu, ông đã biết thân thế của hai người này. Họ cùng thuộc một môn phái với thanh niên mất một tay từ Thừa Khanh, nhưng đã đạt đến đẳng cấp võ thuật cao cấp, nhìn khắp thiên hạ đều là những cao thủ hàng đầu. Đặc biệt là hai người này là song sinh, tâm linh tương thông, một khi kết hợp, có thể đối phó 3-4 cao thủ cùng cấp, rất lợi hại. Chỉ cần võ thánh không xuất hiện, họ có thể bảo vệ Cảnh Hưng Hoài an toàn. Sau khi mọi người lên thuyền, con thuyền lớn nhổ neo, từ từ xuôi dòng Tấn Thủy về phía nam. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt trời phía xa sắp lặn xuống núi, ánh hoàng hôn nhuộm lên tầng mây, như ai đó đã dùng màu sắc rực rỡ tô lên bức tranh. Trong lòng Cảnh Hưng Hoài bất chợt nhớ về thôn Hoàng Ao, nơi ông từng đi qua trước khi thi hương. Mặt trời lặn vào đông ly, khí trời cao trước núi. Ông từng làm một bài thơ, nhận được giấc mơ tiên tri của thần giếng. Đêm đó, thần giếng nói với ông rất nhiều điều kỳ lạ, đề cập đến những thế giới khác nhau, với những thể chế chính trị rộng lớn, khiến thế giới quan của ông rung chuyển, như bước vào một cảnh giới mới. Khi tỉnh dậy, ông ghi nhớ tất cả những điều đã thấy và nghe. Trong kỳ thi hương, ông đã trích dẫn một phần những gì đã thấy trong giấc mơ và kết hợp với lời thánh hiền để viết một bài văn. Bài văn táo bạo, thậm chí có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng may mắn thay, giám khảo năm đó là bậc thầy văn học Bùi Thao, người nổi tiếng khắp thiên hạ, từng đỗ Trạng Nguyên 20 năm trước và luôn nhiệt tình cải cách. Có lẽ vì quá sắc bén, ông ta bị quá nhiều người tố cáo, ngay cả tiên đế cũng không dám dùng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi hoàng đế hiện tại lên ngôi, Bùi Thao mới dần dần được trọng dụng trở lại. Bùi Thao thấy bài văn này, tuy văn phong hơi kém nhưng ý tưởng rất cao, vượt xa những bài văn khắc hoa khác. Ông ta liền mạnh dạn chấp nhận Cảnh Hưng Hoài. Sau đó vào kỳ thi hội ở Kinh Thành, kết quả thi hội của Cảnh Hưng Hoài không nổi bật, thậm chí có thể nói là thuộc hạng thấp trong 300 người trúng tuyển. Nhưng khi vào thi đình, lời lẽ của ông lại rất hợp ý hoàng đế, được phong làm thám hoa, xếp hạng nhất giáp. Có thể nói, Cảnh Hưng Hoài có được vị trí như hôm nay, đêm truyền đạo của thần giếng đã đóng vai trò quan trọng. Chỉ là, cách đây không lâu, trên sông Bát Thủy, ông dường như lại gặp vị thần giếng đó. Nhưng thần giếng chê trách họ bỏ qua tính mạng của người dân, chặt đứt một tay của Từ Thừa Khanh, rồi thất vọng bỏ đi. Dù thần giếng trông như một cậu bé, nhưng đã là thần tiên thì không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Hơn nữa, đối phương đã truyền đạo cho ông, gần như là nửa sư phụ của ông. Giờ đây bị thần ghét bỏ, khiến lòng Cảnh Hưng Hoài không yên. Ông chỉ nghĩ, nếu mình làm nên công tích dựa trên lời truyền dạy của thần giếng, rồi đến thôn Hoàng Ao xin lỗi. Khi đó dù phải từ bỏ chức quan, ông cũng thấy xứng đáng. Trong lòng ông nghĩ về nhiều việc, ông chủ đã vào Tấn Thủy, cần cúng bái thần linh nơi đây, cầu mong bình an. Chủ thuyền bước tới, hô lớn từ xa, Cảnh Hưng Hoài nghe vậy, mỉm cười. Ông là quan lại triều đình, chỉ theo triều đình cúng bái trời đất, thần linh địa phương có lẽ không có phẩm cấp cao hơn ông. Hơn nữa, nếu thật sự có thần linh, nếu họ có thể tự do hiện thân, thì thế giới này đã không như vậy. Ông định bảo chủ thuyền lui ra, nhưng bỗng nhận ra hình vẽ đó. Đó là một cậu bé có diện mạo bình thường, môi có vài sợi ria, khuôn mặt trêu chọc. Vị thần này, không phải thần giếng thì còn ai? Trong khoảnh khắc đó, lòng ông chấn động, cảm thấy đây là ý trời. Vị thần này là ai? Ông quay sang hỏi chủ thuyền. Bẩm đại nhân, đây là Bát Thủy Hà Bá, cũng là thần cai quản Tào Vận, tên là Đốc Quản Thiên Hạ Tào Vận Tổng Tư Đại Nguyên Soái. Khi nhắc đến danh xưng này, chủ thuyền còn cẩn thận cúi đầu chào. Hiện nay, ai dựa vào Tào Vận để sống đều biết danh xưng này. Thậm chí các thủy tặc hoành hành trên các tỉnh Thanh, Hằng, Vân đều bị thần tiêu diệt, nếu chỉ dựa vào thủy sư triều đình, không biết đến bao giờ mới chấm dứt được. Theo tin đồn, thủy sư triều đình còn chưa ra khỏi tỉnh Thanh, gần như trở thành trò cười của thiên hạ. Tào Vận, vị này là thần cai quản Tào Vận sao? Đúng vậy, chúng tôi thường nói đùa rằng, vị thần này mới nhậm chức, trước đây chưa nghe nói đến tên ngài. Chủ thuyền tự nhiên trả lời, Cảnh Hưng Hoài trong lòng kích động, có lẽ vị đại thần này thấy mình khó khăn, nên ra tay giúp đỡ. Sau khi bình tĩnh lại, ông liền cầm hương, cung kính cúi chào trước tượng thần. Chỉ mong mọi việc suôn sẻ. Các vị có muốn cùng cúng bái không? Chủ thuyền nhìn thấy Cảnh Hưng Hoài cúng xong, liền hỏi mọi người khác. Vu Cẩm Giang và Vu Quan Hải mặt lạnh lùng, không để ý. Từ Thừa Khanh nhớ ra vị thần này chính là cậu bé đã chặt đứt tay mình trên sông Bát Thủy, miễn cưỡng cũng thắp một nén hương. Ai ra, ta nói tại sao ngủ không yên, thì ra có người đang gọi ta. Khi mọi người vừa cúng xong, chủ thuyền chuẩn bị cất tranh, thì một giọng trẻ con lười biếng vang lên từ sau lưng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Cẩm Giang và Vu Quan Hải ngay lập tức nắm chặt thanh bảo kiếm, cảnh giác xung quanh, nhưng khi nhìn thấy một cậu bé đứng trên bom tàu, họ như gặp quỷ. Người này đã đứng gần họ chưa đến ba trượng, mà họ hoàn toàn không phát hiện. Đại nguyên soái, tiểu nhân bái kiến Đốc Quản Thiên Hạ Tào Vận Tổng Tư Đại Nguyên Soái. Chủ thuyền nhìn cậu bé, rồi nhìn tranh vẽ, lập tức quỳ xuống. Đây là thần sống, tổ tiên cũng khó mà gặp được cơ hội này. Không cần đa lễ, trên Tào Vận không thích những phong tục phong kiến này. Khâu Bình phẩy tay, chủ thuyền như có một lực đỡ lên, đứng thẳng dậy. Chủ thuyền xúc động không thôi, không biết phải làm gì. Như một người hâm mộ cuồng nhiệt, chỉ không biết xin chữ ký. Cảnh Hưng Hoài, bái kiến tôn thần. Cảnh Hưng Hoài cúi đầu, tư thế rất thấp. Ngươi không cần khách sáo, ta đến đây là để tìm ngươi. Khâu Bình nhìn Cảnh Hưng Hoài, nụ cười trên mặt dần tắt. Trước đây khi ông ngồi thuyền trên sông Bát Thủy dưới danh nghĩa người bình thường, Cảnh Hưng Hoài và người khác vì trốn chạy ám sát, lên thuyền của ông. Nhưng họ chỉ lo trốn chạy, không quan tâm đến ông. Ông vì là thần, không sợ ám sát, nhưng nếu là người bình thường, sẽ bị liên lụy và chết. Khâu Bình hiểu ý nghĩ của những người lớn này, họ thường cân nhắc lợi ích, có thể họ quan tâm đến phúc lợi của toàn dân, nhưng đối với từng cá nhân, lại không quan trọng. Chết bao nhiêu người chỉ là con số, chỉ cần đạt được mục tiêu lớn, mọi thứ đều có thể hy sinh. Nhưng Khâu Bình không thích cách làm đó. Ông xuất thân từ một con lươn nhỏ bé, không có lý do gì những người lớn này lại có thể quyết định sinh mạng của người khác. Ông chỉ biết mình muốn cứu người này, cứu người kia, tốt nhất là mọi người an toàn. Xin tôn thần chỉ bảo, Cảnh Hưng Hoài cúi đầu, vẫn giữ tư thế cung kính. Ta sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi trong chuyến đi này, ngươi phải giết ngươi. Tất cả những kẻ phá hoại Tào Vận, ngươi đều phải giết. Khâu Bình nhìn Cảnh Hưng Hoài, từng chữ nói rõ ràng. Dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng là thần tiên, trong tai mọi người, không khác gì sát khí đằng đằng. Khâu Bình tự nhận mình không thông minh, không hiểu những chuyện rối rắm phức tạp. Nhưng ông biết, chỉ cần giết sạch những kẻ làm điều ác, thiên hạ sẽ thanh bình. giết đến khi chúng kinh hãi, giết đến khi chúng sợ hãi, từ đó không dám làm điều ác nữa. Tôn thần nói đúng ý của Cảnh Mỗ, thanh kiếm của thiên tử chính là để giết người. Cảnh Hưng Hoài rút một nửa thanh kiếm, ánh hoàng hôn chiếu lên, đỏ rực như nhuốm máu. Khâu Bình nhìn Cảnh Hưng Hoài, sự bất mãn với người học trò này giảm đi phần nào. Dù tay không mạnh mẽ, nhưng không phải kẻ lương thiện. Tào Vận đã mục nát từ gốc, nếu giải quyết chậm rãi, không biết kéo dài đến khi nào. Các ngươi không cần lo lắng, đây là địa bàn của ta, ta sẽ không để ai hành động ngang ngược ở đây. Khâu Bình nhìn Vu Gia huynh đệ, Vu Cẩm Giang và Vu Quan Hải nhìn nhau, không biết phải làm sao, họ mạnh mẽ, nhưng gặp thần linh, lại không biết nên làm gì. Nói Tào Tháo đến ngay, chúng ta chưa ra khỏi kinh thành, đã vội đến, không coi Khâu Mỗ ra gì. Khâu Bình đứng dựa tay, nhưng bỗng nhiên, từ rừng cây hai bên, xuất hiện hàng chục bóng đen. Họ vung tay, dây móc bay từ tay họ, bám vào mạn thuyền. Rồi họ mượn lực, nhẹ nhàng lướt lên thuyền. Những người này tài giỏi, không ai dưới cấp B. Có 3 người cấp A, 26 người cấp B. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ lực lượng đứng sau Tào Vận thực sự đáng kinh ngạc. Trong thời gian ngắn, đã tập hợp nhiều cao thủ. Những người này nếu vào quân đội, ít nhất cũng là tướng lĩnh. Khâu Bình đứng đó, dù nói bảo vệ Cảnh Hưng Hoài, nhưng không có ý ra tay. Vu Gia huynh đệ nhìn nhau, lập tức chuyển động, thanh kiếm trong tay liên tục đâm chém, chặt đứt tất cả dây móc bám vào mạn thuyền. Sau đó, bước đi như tiên, bóng dáng hai người gần như trùng hợp, từ góc độ đặc biệt nhìn, như một người. Chỉ trong chốc lát, họ đã phối hợp tuyệt vời, tay kiếm đâm liên tục, như một vị thần hai đầu bốn tay. Hai người đứng lưng đối lưng, không có kẽ hở, lao vào nơi đông người, thanh kiếm trong tay mỗi lần đâm ra, có một bóng đen máu tươi phun ra, chết ngay tại chỗ. Từ Thừa Khanh và đội cận vệ cũng nhanh chóng vây quanh Cảnh Hưng Hoài, tất cả giương cung nỏ, nâng khiên, như một con nhím lớn bằng thép. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống nguy hiểm. Khâu Bình đứng bên cạnh, khen ngợi, dù sức mạnh cao cấp của vương triều có phần kém cỏi, nhưng lực lượng cơ bản lại đặc biệt xuất sắc. Có lẽ do thường xuyên tham gia chiến đấu, chiến trận của họ tinh nhuệ hơn cả thủy quân mà Khâu Bình từng chỉ huy. Trong chớp mắt, cuộc chiến trở nên ác liệt. Dù đội quân áo đen có nhiều võ sĩ hạng A hơn, nhưng Vu Gia huynh đệ phòng thủ kín kẽ, phối hợp ăn ý, thậm chí vượt qua 3 người đối phương. Cảnh Hưng Hoài được bảo vệ bởi đội cận vệ, không có sơ hở, quân áo đen dù đông nhưng không tìm được điểm yếu. Thậm chí vì cung nỏ của đội cận vệ, họ đã mất vài người. Khâu Bình đứng xem, thấy tình hình trong tầm kiểm soát, không có ý định can thiệp. Nhưng lúc đó, từ bờ sông lại vang lên một tiếng hú dài. Cách Chương.